Bộ bộ sinh liên, chương 602, âm sai dương thác, góc truyện audio.com, Hồ Diên Ngạo Bắc muốn dụ Dương Diên Lãng chui vào vòng phục binh, kết quả Dương Diên Lãng lại không hành động gì. Ngươi cứ việc đánh trận của ngươi, ta đánh của ta. Rốt cuộc Hồ Diên Ngạo Bắc thắng trận, thành ra rơi vào thế bị động. Sau khi nghe tin Cát Đạt trại thất thì Hồ Diên Ngạo Bắc lập tức bỏ việc truy kích lại Hữu Vi. Quay trở lại Cát Đạt trại. Sáng sớm, sau khi Dương Diên Lãng lợi dụng đêm khuỷu tiến hành bố trí phòng ngự lại Cát Đạt trại, Hồ Diên Ngạo Bắc mới huy động quân binh tiến đánh. Lần này Dương Diên Lãng đích thân đem binh từ Linh Châu đến. Binh lực tuy có thua kém Hồ Diên Ngạo Bắc nhưng nhiều hơn gấp 3 so với lần điều binh phòng trợ tộc Nguy Vũ ở Đâu Lĩnh, chi thủ không đáp đủ để áp chế thế lực của Hồ Diên Ngạo Bắc. Hồ Diên Ngạo Bắc cho người đứng trước trại chửi mắng, Dương Diên Lãng cũng không động tĩnh gác thẻ bài miễn chiến. Người tới tấn công thì ta đánh, người rút thì ta quyết không tiến công, cứ như thế kẹp chặt Hồ Diên Ngạo Bắc trong một lối đi đã định là phải trở về Tiêu Quan. Hồ Diên Ngạo Bắc chưa từng đọc qua binh pháp, hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm luyện thành từ cuộc đời chinh chiến lân năm. Thấy phản ứng của Dương Diên Lãng như vậy liền biết rõ Dương Diên Lãng cố ý níu chân người ngựa của hắn nơi đây. Liên tiếp công đánh 2 ngày, trước sau khó tiến nửa bước, lúc ấy lại Hữu Vi ở Vi Châu sau khi thu thập tàn quân cho người đến báo, chúng không ngừng tiến hành tác chiến nhiễu chiến quân doanh, Lý Kế Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc đầu hắn tập kích hạ cháu thất bại bị người ngựa của Dương Hạo truy đuổi như khuyên câu. Nam huynh nan đệ của hắn Dạ Lạc Hột lạc tại Tây Thành Ngân Châu đã cắt cổ tự sát. Cái dư vị bị vây hãm trong vòng mai phục thập diện mọi bước đều hung hiểm đó, nghĩ đến giờ vằn thắp sợ hãi hắn không hề muốn phải nếm trải nó một lần nữa. Trước mắt Dương Diên Lãng cứ cố thủ Cát Đạt trại, hy vọng mờ một đường máu là không lớn. Nơi này lại không có đạo lộ nào có thể thông hành, nếu cứ bị tiêu hao như này. Đến lúc bị binh mã bao vây thì như cá trong chậu. Lý Kế Quân đứng ngồi không vên, vội vàng tìm Hồ Diên Ngạo Bắc để thương nghị. Hồ Diên Ngạo Bắc cũng biết một khi bị suy yếu sẽ càng lấn sâu vào vòng vây của quân Tây Hạ. Cát Đạt trại tuy là đường lui tốt nhất nhưng nay có Dương Diên Lãng trấn thủ lại trở thành con đường chết. Như vậy ngồi chờ chết không bằng kiếm một đường sống khác. Lý Kế Quân thông thuộc địa lý Sơn Xuyên Hà Tây. Hồ Diên Ngạo Bắc lại nắm rõ bố trí quân sự dọc tuyến Kỳ Liên Sơn của tộc Thô Phiên Lũng Hừu. Hai kẻ bổ sung cho nhau và thương nghị một hồi lâu vạch ra một kế hoạch liều lĩnh. Trước tiên phải giải quyết vấn đề lương thực, phải vứt bỏ Cát Đạt đi về đông, chọc thủng vòng vây âm hồn bất tán của tên lại Hữu Vị. Vòng qua Vi Châu tiến thẳng tới Manh Tỉnh. Manh Tỉnh là một tòa thành nhỏ. Thành thường không cao có thể cưỡi ngựa phi vào được, tuy nhiên nơi này tiếp giáp Diêm Châu. Diêm Châu lại là một thành trì cực kỳ đông đúc và giàu có của Tây Hạ. Cho nên tòa thành nhỏ này cũng tương đối giàu có. Sau khi bổ sung lương thảo ở Manh Tinh, xè giả vờ phạt Diêm Châu. Diêm Châu là một trong những thành lớn ít ỏi của Tây Hạ. Mỗi năm đều cống nộp trưng thu lượng thuế lớn cho triều đình Tây Hạ. Dương Hạo chắc chắn sẽ giữ chặt Diêm Châu, bất kể Hồ Diên Ngạo Bắc và Lý Kế Quân đánh thật hay đánh nghi binh. Dương Hạo đương nhiên không dám mạo hiểm, như vậy, có, góc truyện audio.com, thề dẫn dụ binh mã Tây Hạ đang chặn đuôi ở mọi lộ về Diêm Châu. Lúc này ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi chiến trận, nội trong vòng một ngày cấp bách chạy xa địch trăm dặm. Chạy tới Hà Mô Trại, sau lưng Hà Mô Trại là Kỳ Liên Sơ ở đó có một thông đạo dẫn tới Lũng Hừu Tây Hạ. Sơn đạo hẹp như ruột dê lại không thích hợp cho đại quân thông hành nên hai bên đóng quân cũng không nhiều, đây được gọi là nhất tuyến thiên. Nếu tấn công từ bên ngoài vào trong thì xè dề đánh hơn nhiều, có thể tiên diệt quân trấn giữ sơn ải của Tây Hạ trước, chiếm lấy nhất tuyến thiên rồi quay trở lại Lũng Hừu. Mây đen che kín trời, nơi vực cao lại càng vắng vẻ lạnh giá. Đứng trước cửa ải sinh tử, Hồ Diên Ngạo Bắc đã vứt bỏ bản tính vốn kiêu căng ngạo mạn, bàn bạc với Lý Kế Quy quân dưới ánh đèn lập lờ. Suốt đêm không ngủ, vạch tính từng đường đi nước bước cho kế hoạch hành động sắp tới. Tỉ mi đến từng kế sách ứng biến. Tại Cát Đạt trại doanh, bàn đèn đuốc rọi sáng, liên tục phát những tiếng gõ song chào, các binh sĩ mặc nguyên giáp gối buộc dây thừng mà ngủ. Lúc này luôn luôn phải đề phòng Hồ Diên Ngạo Bắc, chó cùng rứt dậu, nếu chỉ còn một đường sống duy nhất người thổ phồn không liêu mạng mới là lạ. Dương Diên Lãng mặc giáp trinh tề, đang giả tuần quanh trại, hắn lên phía cao mà nhìn ra xa. Dò xét nơi đèn đuốc trong quân doanh của Hồ Diên Ngạo Bắc. Cứ mong mỏi viện quân mau đến. Trận đại loạn mùa đông năm nay khiến cho tộc Hôi Hát Cam Châu hoàn toàn suy yếu. Sẽ không còn khả năng làm mưa làm gió tác quái nữa. Những kẻ có ý phản nghịch càng bị quét sạch. Bên phía Hưng Châu, đầu lĩnh thị tộc Thác Bạt, những kẻ uy vũ dương oai kiêu căng chi quan một đêm binh gián đã bị tiêu diệt tận gốc. qua một đêm chém giết đẫm máu như thế, thế lực lớn mạnh nhất trong triều đình đương chống đối lại Dương Hạo cũng hoàn toàn biến mất. Từ giờ trở đi, Dương Hạo mới được ung dung toàn quyền như trời cao mặc chim bay. Biên rộng tùy cá nhảy, chỉ là biến động nhất thời nhưng đôi lại được sự thái bình vĩnh cửu. Lúc này có thể giết hết những kẻ thổ phồn đến xảm phạm lãnh thổ thì lại càng lợi thế như thêu gấm thêm hoa, thanh thế càng khuếch đại hùng tráng. Dự tính trong triều, sau khi biết tin Tô Nhĩ Mạn thất thủ, họ đã tức tốc hậu thoái biết trước, khó lòng ngăn chặn nên Dương Diên Lãng được trao sứ mệnh cứ ầm ĩ mà tống khứ chúng về Lũng Hữu. Nào ngờ vì trời nuôi bão tuyết, quân tộc Dương Diên Lãng đã chậm trễ hơn dự tính vài ngày khi đem quân đến phối binh cánh bên với lại Hữu Vi. Hồ Diên Ngạo Bác liền chủ động tiến đánh Dương Diên Lãng, thừa cơ đoạt lấy Cát Đạt, làm đảo lộn hết cả kế hoạch ban đầu. Bình biến khó đoán, phút chốc vạn biến, chi cần mất đi một sợi nối nhỏ cũng làm dao động toàn cục, làm thay đổi cả tình thế trước mắt. Như vậy quả thực chỉ còn biết trông chờ vào quyết định tự chủ của tướng lĩnh tiên phong. Lại bắt đầu một ngày mới. Bạn đang xem tại truyện phao vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Trong Cát Đạt, trại quan binh đứng dàn hàng tại miệng giếng tát nước rửa mặt. Nhà bếp bốc khói nghi ngút, một khung cảnh thực bận rộn. Theo nếp quen mấy ngày nay thì không bao lâu nữa, người ngựa của Hồ Diên Ngạo Bác chết sẽ chắt đầy như ngà giả. Ắt xè phải động binh đánh một ngày ác chiến nễ, mặt trời đã lên cao đến đầu sao. Doanh quân Hồ Diên Ngạo Bác phía xa vẫn không hề động tĩnh, trong doanh bản chi nhìn thấy khói bếp khắp nơi. Chiến kỳ vù vù nhưng không nhìn thấy. Góc truyện audio.com, động tĩnh của người đi lại không chừng đã xuất trận kết chiến. Dương Diên Lãng đứng trên cao, ngóng nhìn ra xa thấy phí địch không có động tĩnh, lúc này mới phái vài trò ứy sát dũng cám tiến gần. Tuy là trinh sát nhưng vào thời này lại không thể ẩn giấu được tung tích, hoàn toàn là trực tiếp đi đến. Nếu kẻ địch có phóng tiễn tới thì khó mà quay về. Mấy tên trinh sát lúc đi lúc dừng, cọ sát vào nhau mà đùn đầy từng bước, mắt đảo không ngừng thăm dò. Phía địch thực không động tĩnh, đợi đến lúc họ nơm nớp lo sợ đi thăng vào doanh bàn của địch mới phát hiện ra. Trong đó không có đến một người một ngựa, hoàn toàn trống không. Hồ Diên Ngạo Bác đã tháo chạy suốt đêm, không biết đi đâu. Vài tên trinh thám không dám đi vòng trong doanh bàn qua lâu, biết chắc không có binh tổ nào trong trại mới vội vàng trở về bám báo Dương Diên Lãng. Dương Diên Lãng cũng lấy làm bất ngờ khó hiểu, địa phản Sơn Xuyên Hà Tây hắn còn chưa nắm rõ, lại mở bản đồ ra ngâm cứu hồi lâu nhung rốt cuộc không thể ước chừng được hướng chạy của Hồ Diên Ngạo Bác và Lý Kê Quân. Dương Diên Lãng triệu tập chư tướng nghị bàn, các tướng đa phần đều cho rằng không doanh kế Hồ Diên Ngạo Bác bày ra nhằm công phá Cát Đạt trại, tức địch giả độn thủ pháp dụ quân ta dẫn binh truy đuổi, rồi lập lại kế cướp Cát Đạt trại như Dương Diên Lãng đã làm. Như vậy là kế đạ Hồ Ly Sơn mớ đường sống. Đến tận tối đêm, lại Hữu Vi mới đưa tin tới, Hồ Diên Ngạo Bác đã chạy binh 10 dặm tiến về Vi Châu. Tin này làm cho các tướng phía Dương Diên Lãng càng thêm tin tưởng vào nhận định của mình, lấy đó làm minh chứng tương tích. Hồ Diên Ngạo Bác đơn độc phía ngoài, không viện binh, không lương tháo nuôi quân, ta cứ giữ vững nơi đây, dù hắn có lăn chuyển như nào thì cũng bị ta chặn họng, lấy bất biến ứng vạn biến là được. Kỳ thực Dương Diên Lãng có đô phán đoán như thế hay không, hắn cũng không thể đuổi theo Hồ Diên Ngạo Bác. Một khi rời đi, khả năng Cát Đạt trại rơi vào tay Hồ Diên Ngạo Bác là rất lớn, giống như việc vốn đã chiếm cứ vếu địa chặn đường lui của địch, giờ lẽ nào lại có chuyện nhường lại yếu lộ cho hắn. Dương Diên Lãng có chằn chọc suy nghĩ thế nào cũng không thể rời Hà Tây, có lẽ viện quân các ngả cũng đã đến một ôi. Sứ mệnh bao vây tiêu diệt Đà Ri phải trao phó cho hữu quân khác vậy. Đúng, chi cần đi tiếp về Tà Ngạn, khoảng chừng 10 dặm sẽ có một bộ lạc. Chiết Tử Du ngồi trên xe trượt chi đường cho một dũng sĩ nữ chân đang hộ tống nàng. Tiết Đông vốn khó viễn hành, nhưng chi cần có xe trượt tuyết khuyên câu kéo này sẽ lướt nhanh hơn cả cưỡi ngựa trên nền thảo nguyên tuyết phủ này, hành động mau lẹ vô cùng. Sau khi vào địa phận Hà Tây, mỗi ngày lại càng tiến gần đến Hưng Châu, nàng cũng đã sớm trò chuyện hết chuyện với Vĩnh Khánh. Trong hành trình nhàm chán ấy, nàng chi còn biết cuộn mình trong da bào mà cổ nhiên mắt ngủ, nhưng trong lòng nàng lại thực sự hân hoan. Chiết Tử Du nắm rõ bộ lạc phía trước vì vội lên đường mà đọc đường nàng không ngừng nghi. Này muôn đặt chán nơi bộ lạc này nghi ngơi chút ít, bổ sung lương thực, đồng thời dò hỏi tình hình mọi việc năm nay của Tây Hạ. Vốn những ngày này lưu lạc nơi hải ngoại, không hề hay biết mọi sự thay đổi nơi đây, dù là Dương Hạo hay đại ca nàng, nàng đều bận lòng mong nhớ vô cùng. Xe trượt dừng lại tại thôn trại của bộ lạc đó, Chiết Tử Du đặt chân xuống tuyết kinh ngạc nhìn động tĩnh xung quanh. Nhà tranh vách, góc truyện audio.com, đất vẫn nguyên si mấy nóc, trước không hề bị phá hoại bởi gió tuyết, nay mấy gác nhà sơ sài ấy thực dã hoang tàn vô tồn, không biết là do bị người phá hoại hay bão tuyết phá đổ. Chiết Tử Du biết rõ, trại này có hơn 200 khâu, vì ở gần tuyến Hoành Sơn, giao thương qua lại với người Hán nhiều năm nên người Đảng Hạng đã xây dựng một thôn trại tập thị, khác hơn với cuộc sống lưu lạc của bộ lạc du mục. Nhưng thôn trại này sao lại có thể biến mất tăm hơi như vậy, lẽ nào nơi đây đã xảy ra một trận tử chiến tàn khốc đến nỗi tiêu hụt cả con người, cả một tiêu thôn trại vô hại này. Trương Thập Tam nhìn quanh một hồi lâu, nghi hoặc nói, Ngũ công tử, có phải ngài, nhớ lầm không? Chiết Tử Du nhẹ lắc đầu, Vĩnh Khánh công chúa cũng bước xuống xe chuyển động xương cốt nàng lượm lấy tuyết trắng thảo nguyên trên mặt đất. Nặn tròn thành viên trong tay tựa như viên ngọc tuyết quỳnh anh, vẻ mặt Vĩnh Khánh lộ ra sự thích thú. Ngây thơ chất phác, Chiết Tử Du vốn đang nghĩ việc dặn dò tiếp dục lên đường, nhìn thấy thần sắc của Vĩnh Khánh đang chơi đùa với tuyết, chợt mỉm cười rồi vẫy tay gọi mọi người xuống xe, nghỉ ngơi chút cho đễ chịu. Nghỉ ngơi được nửa canh giờ, họ lại tiếp tục lên đường. Đi được nửa ngày, đến chạng vạng tối, gần một bờ sông đã đóng băng họ vô tình gặp được một bộ lạc nhỏ. Chiết Tử Du vui mừng rạng một ớ, vội vàng cho người dừng lại. Chú chán nghỉ ngơi tại tộc. Mục nhân nơi Tháo Nguyên thường đem cả gia nhân phiêu lạc đây đó, đến mấy tháng cũng không hề gặp một người nào, họ chỉ có thể nói chuyện với cừu dê, hát cho mây trời nghe, nên cũng hình thành tính cách cực kỳ hiếu khách. Lữ khách xa lạ chi vào nhà, họ sẽ tiếp đãi bằng những thứ quý giá nhất của mình, làm cho nhàn khách vui vẻ là vinh dự lớn nhất của họ. Nhưng đoàn người của Chiết Tử Du vừa đến lại không nhận được sự tiếp đãi nồng hậu nào, thái độ của họ lạnh lùng, thậm chí còn đề phòng cảnh giác. Sau đó Trương Thập Tam lấy ra đĩnh vàng đưa cho họ, một đôi phu thê mới cho họ vào lều của mình. Thịt thủ treo, trà sữa, váng sữa chua, thực không hợp khẩu vị của họ nhưng lại là những món nóng hôi khó tìm trong chặng đường dài dang dặc này. Mấy đại hán nữ chân ăn phàm uống tục ngồi bàn gần phía cửa. Còn Chiết Tử Du, Vĩnh Khánh và Trương Thập Tam ngồi cùng với chủ nhà. Đôi phu thê này có bổn người con, đều rất hiêu chuyện mà ngồi một bên, lẳng lặng mà lại tò mò nhìn những vị khách lạ. Nam nhàn chủ nhà này tên là Trát Liệt, nữ chủ là Cát Phụ, giọng nói như tiếng mộc nột thiểu. Ta đã từng đi qua đây, lúc đó nơi đây vẫn chưa có bộ lạc trú ngụ, các vị thuộc bộ lạc nào vậy? Đúng rồi, cách đây 10 dặm về phía đông có một tập thị, sao giờ lại biến mất vậy? Trát Liệt liếc nhìn Chiết Tử Du, tuy nàng vào công chúa Vĩnh Khánh đèn cải trang thành nam nhân nhung vị chú nhà cũng nhận ra được là nữ nhàn, nên có chút hòa hợp hơn mà nói. Các vị át hân đã lâu không đi qua nơi này. Chiết Tử Du mỉm cười, nháy mắt mấy cái đáp, cũng không lâu lắm, mới chừng hơn, một năm, đã hơn một năm sao? Trát Liệt có chút ngỡ ngàng, rồi mới cười nói, cũng phải mới có hơn một năm, ta cảm giác như là đã qua 10 năm, 20 năm vậy, hắn khẩu khí nói tiếp, sự thay đổi lớn này, còn nhanh hơn cả 30 năm đấy. Chiết Tử Du và Trương Thập Tam ngạc nhiên nhìn nhau, Trương Thập Tam vội vàng bưng rượu lên, thân mặt chúc rượu, Trát Liệt tuy nói không nhiều, nhưng, gocchuyenaudio.com. Lại thích uống rượu, chỉ cần có người kính tất sẽ uống cạn. Uống hết bát rượu, lau xong miệng hắn mới nói tiếp. Nơi Tây Bắc này của chúng ta trước giờ, chưa từng ngừng nghi chinh chiến. Trước đây đánh trận vằn chỉ là đánh chào ạ, đánh xong nên sống như thế nào thì vẫn như thế. Nhưng bây giờ khác rồi, người Đảng Hạng ta phiêu lạc thảo nguyên đa mắc trăm năm. Giờ lập quốc có đại vương của chính chúng ta. Hắn lại ăn một miếng thịt nhắm nháp nói. Hẳn đó là chuyện đầu năm. Đại vương dựa vào lượng người ít ỏi, thảo nguyên nghèo nàn mà phân chia lại lãnh địa giữa các bộ lạc. Có bộ lạc rời đi, có bộ lạc chuyển đến, cả vùng thảo nguyên biến đôi không ngừng, chúng tôi một năm không tới. Bây giờ muốn tìm người theo lộ tuyết trước đây mà, thực khó lắm, há? Chiết Tử Du cắt một miếng thịt đưa vào miệng, cười mỉm nói. Vậy, sự thay đổi này, các vị có thích hay không? Trát Liệt đáp, thích hay không không do tiểu dân chúng tôi định đoạt. Nên nói thực đại vương phân chia lãnh đĩa cũng coi như công đạo. Chúng tội là người tộc Thác Bạt thì, phân chia như vậy, những đồng cỏ tốt nhất đều phân cho các bộ lạc khác như thế. Bộ lạc chúng tôi lại bị phản đến chỗ Tế Phong thị lạc. Nhưng nói ý cho cùng, đại vương xử sự công đạo, chúng tôi cũng không phàn nàn gì. Chủ nữ Cát Phụ rót đầy bát trà sữa cho Chiết Tử Du. Rồi than vãn, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng là trước đây chúng ta có bộ lạc. Thủ lĩnh của mình, giờ là người của đại vương lại ít phải chiến trận, trong lòng tôi thực rất vui. Cát Phụ nhìn Trát Liệt nhỏ tiếng nói, nhà ta giờ chỉ còn lại hai vợ chồng, trước đây là cả một đại gia đình lớn, nhưng theo bên này đánh trận theo bên kia chinh chiến, tất cả đều. Chỉ cần được bình an, dù có sống khổ sở hơn trước cũng không sao, mà chỉ cần không chiến trận cuộc sống cũng sẽ khá hơn. Nhưng thủ lĩnh cũng không hề vui lên. Chúng ta có quốc thì cũng phải cống nạp thuế, đầu lĩnh các bộ đều được thuộc đại vương trông nom. Những vùng bị phân ít lãnh thổ, quyền lợi bị ít đi có thể vui vẻ được sao? Nghe nói, vài ngày trước có hơn 100 đầu lĩnh ban đêm đột ngột xông vào đánh vương cung, muốn tạo phản chống lại đại vương. Chiết Tử Du vừa nghe xong mặt liền biến sắc, vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Trát Liệt trừng mắt nhìn thê tử, đáp lời thay, ai biết được chúng ta chi là nghe một hành thương bán mồi từ Diêm Châu đến. Nghe nói, hơn 100 người, đều là những dũng sĩ gia tộc, số lượng còn nhiều hơn cả quân binh của đại vương. Trương Thập Tam không nhịn được nói, sao có thể như vậy? Bọn họ sao có thể trắng trợn mà dùng các dũng sĩ của chính gốc tộc kéo đến Hưng Châu? Hơn nữa Hưng Châu là vương đô, lẽ nào lại không có đại quán tỏa chấn? Trát Liệt nói, này, đây không phải là chuyện đùa người khác náo loạn, người hồi hắt đã làm phản, lập một nừ vương, Thương Nhàn đó còn nói quân đội của họ đã đánh đến Liễu Minh. Còn nữa, còn, Cát Phụ không kiêng nể gì tiếp lời, còn có thiếu chủ Lý Kê Quân trước đây của Thất Bạt Thị chúng ta nữa, hắn đã mượn binh người Thổ Phồn, đánh chém từ Tiêu Quan đến. Đại vương phái đại quán đi nghênh chiến, những đầu lĩnh này đang gây chiến ở Vương Thành, đến hơn 100 đầu lĩnh, mỗi đầu lĩnh lại mang đi 100 võ sĩ thị vệ, vậy chả đến vạn người. Nghe Thương Nhàn kể, thành Hưng Châu chém giết không ngừng máu chảy thành sông, đến tuyết cũng bị nhuồm thành. Góc truyện audio.com, màu đỏ, Chiết Tử Du căng thẳng nói. Vậy, sau đó thì sao, chúng có thành công không? Thành công cái gì chứ? Nếu Lý Kê Quân đã có bản lĩnh lớn như vậy, thì lẽ nào lại để đại vương đánh cho một trận thất bại thảm hại? Nói đến một đám phế vật như chúng, chi biết hung hãn với chúng tôi, cướp đoạt tân nhẫn chúng tôi, chi là hơn 100 con cừu non nớt. Sao đấu lại được một lão hổ đây? Chúng đã thất bại rồi, chúng đã tự tìm lấy đường chết, chúng tôi giờ chi lo? Không biết đại vương sẽ xếp gom những bộ dân chúng tôi như thế nào đây, chúng tôi chỉ muốn sống những ngày yên ổn, không hề muốn tạo phản với những kẻ thủ lĩnh. Nếu bộ lạc chúng tôi bị đại vương bắt giòi đền đại hoang mạc ở cực bắc thì... Cát Phụ lo lắng thở dài, Chiết Tử Du nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Trát Liệt không khỏi hiểu rõ mà cười nói. Trát Liệt huynh đệ, các người không phải lo lắng, chúng ta không có quan hệ gì với Lý Kê Quân. Nàng quay lại an ủi Cát Phụ. Người cứ yên tâm, Dương, đại vương là một minh quân, ngài sẽ không vì tức giận những kẻ đầu lĩnh phản nghịch đó mà trút giận lên đầu bách tính các vị đâu. Cát Phụ nói, nhưng các vị này, Chiết Tử Du cười đáp, chúng tôi đang đi tới Hưng Châu, còn quen biết cả. Những người bên cạnh đại vương, nguyện vọng và nỗi lo của các vị, chúng ta sẽ chuyển báo lại cho đại vương, ta tin rằng đại vương sẽ sắp xếp cho các vị một cách thỏa đáng nhất. Thập Tam, đêm nay đã nhận được sự khoán đãi nồng hậu của phu thê Trát Liệt, sớm mai trước khi khởi hành hãy biếu họ đôi đĩnh vàng. Trát Liệt nghe đến đây vừa mừng vừa vui vội vàng cảm tạ nói. Các vị muốn đến Hưng Châu sao? Các vị có ít người như vậy, dọc đường lại băng tuyết ngập trời, vậy đừng đi đường Hàn Hải, nếu muốn chắc trần hấp hướng về phía nam, đến Diêm Châu rồi vòng phía tây. Đi như vậy, sẽ thành một góc thẳng, sẽ dài hơn một đoạn so với đi suy ên Hàn Hải, nhưng Chiết Tử Du nóng lòng muốn trở về, sớm đã vội vàng chuẩn bị thêm nhiều lương thực trực tiếp vượt qua sa mạc Hàn Hải, nàng vừa nghe thấy thế liên hỏi. Hà tất phải đi đến Diên Châu? Hàn Hải, ta đã từng đi qua mấy lần, nếu là đại quân đương nhiên không ổn, nhưng ta chỉ có vài người như vậy sẽ dễ dàng thông qua. Trát Liệt đáp, 100 đầu lĩnh mưu phản tuy bị đánh bại nhưng vẫn có một số tàn tích chạy thoát không chịu quy hàng, này đã tháo chạy đến Hàn Hải làm thổ phi cướp giật sống qua ngày, hành thương bây giờ thà đi vòng viễn hành còn hơn là phải qua Hàn Hải, các vị có ít người mang theo vàng bạc lại mang cả nữ nhân qua Hàn Hải e là không được an toàn. Chiết Tử Du giờ mới chợt hiểu, vui cười nói, đa tạ Trát Liệt huynh đệ nhắc nhở, vậy chúng ta sẽ đến Diêm Châu. Tuy hơi xa một chút nhưng được an toàn là tốt rồi. Cách chương.